Yêu Long Cổ Đế, chương 152, giết Lý Uyên, canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là Long Thần Cảnh, Trần Vũ Tông quản hạt phía dưới Cửu Lưu Tông môn bên trong, ban đầu liền có ba vị Long Thần Cảnh tồn tại, bây giờ, rốt cục có người ra tay rồi. Tô các chủ mạnh hơn, tựa hồ cũng không phải Long Thần Cảnh đối thủ a, dưới một kích này, liền bị đẩy lui. Hừ, đây chính là Long Thần Cảnh, có thể hư không bay lượn, quyền có thể chấn vỡ mỏm núi, trường có thể xé rách cự thú tồn tại. Xa xôi chỗ, những cái kia vẫn luôn đang quan sát đám tán tu động dung. Bọn hắn vẫn luôn đang ngó chừng nơi này, nhìn không chuyển mắt mặc dù lời nói như vậy, nhưng nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, vẫn là mang theo một vệt kính nể. Dù sao Tô Hàn thế nhưng là Long Mạch Cảnh a, cái kia Long Mạch Cảnh khí tức vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng thực sự, dù cho Tô Hàn cố ý thu lại cũng làm không được loại trình độ này. Mà chiến trường bên trong, Lý Uyên nhanh như gió lui ra phía sau, có Long Thần Cảnh cường giả ra tay, hắn cảm thấy mình đã có thể giữ được tính mạng. Tô Hàn, nếu ngươi ở tại Đồ Thần Các trong đó thì cũng thôi đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác ra đến tìm cái chết, thật sự cho rằng ta liên minh ngay trong đại quân, không ai có thể trị được ngươi. Khi lui về phía sau, Lý Uyên cười trên nỗi đau của người khác hô. Ngươi sống không nổi, Tô Hàn quay đầu thản nhiên nói một câu. Còn dám phân thần, tiếng hừ lạnh theo sau lưng truyền đến, lão già kia công kích đã đến gần, trong lòng của hắn thầm than, Tô Hàn tuổi tác vẫn là quá nhỏ, loại thời điểm này, lại còn dám phân thần. Xong, ai, đến lúc nào rồi, còn uy hiếp Lý Uyên, chẳng lẽ không biết chính mình phải chết sao? Cuồng vọng tự đại gia hỏa, chết đáng đời. Những tán tu kia đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng, bởi vì bọn hắn đã thấy, lão già kia nắm đấm sắp oanh chúng Tô Hàn. Ở trong đám người, Vân Thiên Thiên cầm trong tay cùng một chỗ tinh thạch này hiện lên xanh vàng vẻ, trên đó mơ hồ có hào quang lấp lánh. Nàng trên mặt có chút cuống cuồng vẻ, xa xa nhìn Tô Hàn, trong lòng trong bất chi bất giác dâng lên lo lắng. Chỉ có Vân Thiên Thiên tự mình biết Tô Hàn có được 3 lần nhường vạn bảo các cơ hội xuất thủ, chỉ cần mình bóp nát tinh thạch này, ngay lập tức sẽ có đại cường giả hiện thân, ngăn trở lão giả một kích này. Thế nhưng, Tô Hàn cũng không có mở miệng, Vân Thiên Thiên cũng không cách nào đi bóp nát. Làm sao còn không nói lời nào? Vân Thiên Thiên đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lên, nàng hiểu rõ Tô Hàn khẳng định biết mình tại đây bên trong, nàng đang đợi, liền là Tô Hàn mở miệng. Oanh, nhưng mà, mãi đến cái kia Long Thần Cảnh lão giả đem Tô Hàn thân ảnh đánh nát, Tô Hàn cũng không có cầu cứu. Hắn chẳng lẽ không biết ta tại đây bên trong? Vân Thiên Thiên khuôn mặt biến đổi, trong lòng dâng lên hối hận, sớm biết như thế, chính mình liền nên đầu tiên bóp nát tinh thạch. Ha ha ha, Tô Hàn, ngươi thật sự là nên. Cũng đúng lúc này, Lý Uyên cười lạnh lần nữa truyền đến, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, hắn tiếng nói chính là hơi ngừng. Không có khả năng, này một cái chớp mắt Lý Uyên đồng tử co vào trong lòng kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hết thảy thấy cảnh này người cũng đều là hung hăng nhảy lên mí mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Không chết, Vân Thiên Thiên đồng dạng nhìn lại Tô Hàn thân thể thật là bị oanh nát nhưng không có chút nào máu thịt bắn ra. Đó chỉ là một cái tàn ảnh, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Thiên mở ra miệng nhỏ trên gương mặt xinh đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. Tàn ảnh a, như thế nào mới có thể xuất hiện tàn ảnh? Chỉ có tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xông phá mắt trần có khả năng quan sát được cực hạn, cho nên mới có tàn ảnh xuất hiện. Long Thần Cảnh có thể bay được không giả, bay lượn thời điểm, so người bên ngoài tốc độ nhanh hơn rất nhiều cũng không giả. Nhưng có thể bay đi cũng không có nghĩa là cũng có thể ngưng tụ ra tàn ảnh. Không hề nghi ngờ mà nói, cho dù là Long Thần Cảnh, đều khó có khả năng ngưng tụ ra tàn ảnh. Tốc độ của hắn, so Long Thần Cảnh còn nhanh. Giờ khắc này Vân Thiên Thiên, chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Một cái Long Mạch Cảnh, diệt Long Huyết Cảnh như giết gà giết chó còn chưa tính, có thể tốc độ này, sao có thể so Long Thần Cảnh còn nhanh. Đây chính là Long Thần Cảnh a, Lý Uyên, hắn tại phía sau ngươi. Hà Như An tiếng hét lớn truyền khắp giữa sân, Lý Uyên toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu nổ tung. Hắn chợt xoay người, nhưng thấy cái kia áo trắng thân ảnh giống như quỷ mị, mang theo nụ cười, liền đứng ở sau lưng hắn. Ta nói qua, ngươi không sống được. Tô Hàn mở miệng, đồng thời bàn tay nhô ra, như điện chớp trong chốc lát đi vào Lý Uyên mi tâm. Không, không, Lý Uyên lần này là thật sợ hãi, hắn bản năng lui lại, đồng thời quát ầm lên. Tô Hàn, ta cùng ngươi không có bao nhiêu thù hận, ngươi không có thể giết ta. Chấm chấm chấm, liền đầu của ta đều muốn, ngươi còn muốn bao lớn thù hận. Bành, theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn bàn tay, hung hăng đập vào Lý Uyên mi tâm phía trên. Hắn đầu trực tiếp nổ tung, óc bắn tung tóe, máu tươi cuồng phún. Đối mặt Tô Hàn công kích, Lý Uyên căn bản là không kịp phản ứng, hắn một là bởi vì Tô Hàn xuất hiện quá quỷ dị, thứ hai là bởi vì Tô Hàn tốc độ công kích thật sự là quá nhanh quá nhanh. Lý Uyên tử vong, trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền có từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Lý Uyên, chết rồi, này Tô Hàn, thật sự là kinh khủng tới cực điểm a, không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Giờ này khắc này, những tán tu kia nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Tô Hàn rõ ràng có nhanh hơn long thần cảnh tốc độ, nhưng hắn căn bản cũng không cùng lão già kia giao chiến, ngược lại là vẫn như cũ truy sát Lý Uyên, sớm muộn giết chết hắn. Này đầy đủ nói rõ Tô Hàn có thu tất báo tính cách. Loại người này, ai dám đắc tội, như đắc tội ăn cơm lúc ngủ, đều phải vô cùng lo sợ. Hèn mạt, lão già kia gầm thét, hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, đem Lý Uyên thật cho đánh chết. Việc này nếu là truyền đi, chính mình này long thần cảnh mặt mũi còn để nơi nào? Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Chấm, lão giả chấn nộ hai tay vung vẩy không ngừng, đầy trời bàn tay hạ xuống, mang theo long thần cảnh uy lực đáng sợ chụp về phía Tô Hàn. Hư không từng đợt nổ vang, long thần cảnh thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, cái kia hư không đều muốn bị chấn bể, có quang mang lấp lánh, giống như liệt thiên thanh âm. Nhưng mà, đối với công kích của hắn, Tô Hàn không có chút nào để ý tới, mà là đạp chân xuống hư không, thân ảnh hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến Triệu Sâm mà đi. Thấy Tô Hàn vọt tới, Triệu Sâm đồng tử chợt co lại, lập tức chụp về phía dưới thân xích viêm thiết thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia xích viêm thiết thú gào thét lại phun ra một đạo cực nóng vô cùng hỏa diễm, giống như là núi lửa phun trào. Cùng ta đùa lừa, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vậy liền nhường ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính khống hỏa. Xoạt, theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn bàn tay vung vẩy, hắn trước mặt hư không bỗng nhiên cực nóng, có hơi nước thoát ra, không khí hoàn toàn bị bốc hơi. Gào, càng là tiếp theo một cái chớp mắt tại vô số người không thể tin được tầm mắt bên trong, một đầu có tới 10 mét trường hỏa diễm cự long, bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Cái gì, nhìn này hỏa diễm cự long xuất hiện, Triệu Sâm sắc mặt triệt để đại biến, liền liền cái kia xích viêm thiết thú công kích cũng là có chút dừng lại, hắn bắn ra hỏa diễm, trực tiếp bị cái kia hỏa long nuốt chừng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.